Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ta dùng lực mạnh, Lâm Tiến Quân nhất thời không để ý nên bị đạp một cái trực diện, anh ta hừm lên một tiếng rồi khuỵu một gối xuống đất vì quá đau. Một lúc lâu sau anh ta mới đứng lên được, trán anh ta toát mồ hôi lạnh. Anh ta chưa từng nghĩ một Trần Mộc Châu trước giờ luôn ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Tổng Giám Đốc lại là người có tính cách thô bạo đến như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ra anh ta cũng không muốn ngăn cô ta lại bao lâu, anh ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng có thể giúp được Tổng Giám Đốc được thêm chút nào thì hay chút ấy, không ngờ lại không có chút tác dụng gì, còn suýt chút phải bị vạ lây. Nguồn chuyên 88 Nét, Lâm Tiến Quân bị mấy vệ sĩ mà Trần Mộc Châu dẫn theo kéo ra phía sau, anh ta cúi đầu, không nói gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Mộc Châu mở cửa ra, bên trong tối om, không nhìn thấy gì. Cô ta mò mẫm trên tường một lúc thì bật được đèn lên, đập vào mắt cô ta là một căn phòng hỗn loạn. Vỏ chai rượu bị vứt lăn lóc khắp phòng và cả trên giường, các vỏ chai đủ màu sắc nằm lẫn lộn với nhau làm cho căn phòng đã loạn lại càng trông có vẻ bẩn thỉu hơn, đến chỗ đặt chân xuống cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Mộc Châu ghê tởm bịt chặt mũi lại, vừa nghĩ đến việc về đến nhà thì phải vứt đôi giày này đi ngay vừa tiến lại gần Hoắc Hải Phong. Gocchuyenaudio.com Trần Mộc Châu vất vả bước đến trước mặt anh rồi đột nhiên im lặng, người trước mặt cô ta đã bẩn thỉu đến mức cô ta không còn nhận ra nữa, nếu không phải Lâm Tiến Quân luôn đứng canh ngoài cửa thì cô ta còn tưởng anh đã bị hoán đổi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Mộc Châu do dự một lúc thì quyết định để anh tắm gội sạch sẽ rồi mới đưa anh về nhà, nếu không thì danh tiếng của cậu chủ nhà họ Hoắc chắc sẽ không còn nữa. Quản gia Sơn thấy Trần Mộc Châu ngồi trước mặt Hoắc Hải Phong và do dự thì cũng không hối thúc cô ta, chỉ xem như việc cô gái trẻ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của người yêu mình nên bị sốc mà thôi. Ông ta cũng không thấy phiền khi phải đứng đợi, dù sao thì ông chủ cũng không nói hôm nay phải đưa anh về lúc mấy giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Mộc Châu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại chỗ đó nữa, cô ta bước qua, mở cửa sổ ra cho thông thoáng rồi mới quay lại ngồi xuống trước mặt Hoắc Hải Phong. Cô ta vốn xinh đẹp tuy vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu nhưng khi nhích mày mỉm cười thì vẫn có cảm giác hung dữ. Hoắc Hải Phong vốn không có kiên nhẫn để tâm đến cô ta, anh lim dim mắt nhưng ánh sáng trắng chói mắt trên đỉnh đầu và tiếng còi xe hơi từ bên ngoài không ngừng truyền vào cứ như một con dao, đâm sâu vào người anh. Rõ ràng thế giới bên ngoài tươi đẹp như vậy nhưng Quỳnh Thi của anh thì đã mãi mãi không còn nhìn thấy được nữa, thậm chí anh còn có một đứa con mà anh mong chờ nhất nhưng đến cơ hội nhìn thấy thế giới này nó cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Hải Phong, ông nội rất nhớ anh, tối qua ông nội mới tỉnh lại sau cơn mê, bác sĩ nói ông cụ không thể bị kích động, tốt xấu gì ông nội cũng đã nuôi anh lớn đến chừng này, anh nhẫn tâm nhìn ông cụ nằm trong bệnh viện mà còn phải lo lắng cho anh sao? Cô ta háo hức nhìn Hoắc Hải Phong, chỉ cần vượt qua được khúc mắc đó thì sau này Hoắc Hải Phong sẽ chỉ có thể thuộc về một mình cô ta. Trần Mộc Châu, đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ những gì. Hoắc Hải Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ căm hận và lạnh đến thấu xương, giọng anh khàn đặc có chút chất tại nhưng anh hoàn toàn không để ý. Chuyện của Quỳnh Thi rốt cuộc có liên quan gì đến cô không trong lòng cô tự biết rõ, tốt nhất là cô nên cầu nguyện để tôi không tìm được manh mối nào, nếu không thì tôi sẽ để cô chết đau đớn gấp ngàn vạn lần thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Hải Phong, rõ ràng em mới là vợ sắp cưới của anh, em chỉ đưa cho Tô Quỳnh Thi 7 tỷ, bảo cô ta rời xa anh mà thôi, em làm như vậy là sai sao? Trần Mộc Châu kích động nắm lấy tay áo Hoắc Hải Phong và hét lên, nước mắt cô ta chảy dài trên mặt cô ta nói, em yêu anh mà, Hoắc Hải Phong, rõ ràng em mới là người nên đứng cùng anh, Tô Quỳnh Thi dựa vào cái gì? Cô ta chẳng qua chỉ là một nhân viên tiếp rượu, em có điểm nào không bằng cô ta? Hoắc Hải Phong, anh ngẩng đầu lên nhìn em có điểm nào không bằng cô ta? Mời bạn đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.